Bất cứ một thứ in nào, sách, báo, cho đến tờ quảng cáo đều phải để tên nhà in ở dưới. Nhà in cũng phải chịu trách nhiệm với ấn loát phẩm vì là phương tiện để phổ biến. Ở một tờ báo, người chủ bút có trách nhiệm với tòa soạn, người chủ nhiệm có trách nhiệm với độc giả. Hai người này có thể ký tên mình bằng biệt hiệu, có báo thì chủ nhiệm kiêm chủ bút. Người quan trọng nhất của tòa báo là người quản lý, có trách nhiệm với pháp luật nên quản lý phải ký tên ở báo và ký bằng tên thật. Vì có trách nhiệm lớn nên lương người quản lý thường rất cao. Tất cả các công việc thuộc về vật chất ở tờ báo như trả lương tòa soạn, trả lương nhà in, người quản lý phải đảm nhiệm. Có tờ báo đề chủ nhiệm kiêm quản lý. Cuốn Chiêu Hồn Nước của Phạm Tất Đắc đưa đến nhà in Nghiên Hàm để thuê in. Thế nội dung nó dữ dội quá, nhà Nghiêm Hàm không dám in. Phạm Tất Đắc mới đưa nhà in Thanh Niên. Vì nhà này ế khách nên in, sách ra thì bị cấm, tác giả bị truy tố, nhà in Thanh Niên cũng bị liên đới chịu trách nhiệm. Người quản lý là ông Lê Cương Đồng bị 6 tháng tù. Một cuốn sách ra, nếu tác giả bị truy tố, thì có thể nhà xuất bản, nhà in, nhà đại lý cũng bị trách nhiệm lây. Cũng do thế, muốn nhà in khỏi chịu trách nhiệm, thì báo nào in ở nhà nào, ở cuối tờ báo, cũng phải ký tên nhà in. Nhưng ký là nhà in riêng của báo X, nhà in vừa được yên thân, vừa được dùng điện không mất tiền. Một tờ báo thông tin ra hàng ngày, tòa soạn không cần đông người, người tháo vát phải là người đi lấy tin. Sáng nào cũng đến những nơi có nhiều tin tức nhất là sở cẩm và tòa án. Buổi chiều ra nhà dây thép chính để chép tin về nước Pháp và thế giới. Những tỉnh lớn như Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, báo có phóng viên là người địa phương viết không lương mà được trả theo số dòng. Sau những năm 1930, nếu ở thành phố có một vụ thời sự quan trọng, thì những người phóng viên không chỉ lấy tin mà còn mở vụ điều tra, phỏng vấn để viết bài dài. Việc này cũng là một cớ để nhà báo được dọa dẫm để ăn tiền. Ở tỉnh nhỏ, một anh phóng viên cũng được nhiều người kiêng nể sợ sệt. Bới móc hay che đậy việc nhà người ta là anh này. Mở cửa hàng buôn thì phải lấy môn bài hạng thấp nhất là 6 đồng một năm. Người bán phở, người hàng rong, phải mua 2 khảo tem thuế một ngày, tính ra một năm là 73 đồng. Ở ga Hà Nội, trước nửa giờ tàu chạy mới bắt đầu bán vé, hành khách chen nhau vào lấy vé kêu oai oái. Đường Hải Phòng đông khách nhất, người bán vé có cái thước cạnh đồng. Hễ thấy nhiều tay thò vào mua vé thì nó vụt. Một lần mình bị nó vụt sưng cả tay. Người bán vé tính tiền rất nhanh, một người mua vé Hải Phòng, 2 vé Hải Dương, 3 vé Đình Dù chẳng hạn. Vừa đưa tiền ra, người bán vé trả ngay tiền thừa, không sai bao giờ. Vì phải chen nhau mới lấy được vé, cho nên có người chỉ làm nghề lấy vé thuê mà cũng phong lưu. Lại có bà đi ăn xin nhưng lại bế con, nói rằng đi về ga nào đó nhưng thiếu một hào chẳng hạn. Chả lần nào ra ga mình không gặp bà ta. Hành khách đi xe lửa sợ nhất là mấy thằng Tây đi cắt vé. Đến toa nào nó cũng quát tháo, chửi mắng, nhiều lần nó đánh cả người ta. Có lần thấy nó hung ác quá, mình đã viết giấy cho giám đốc sở xe hòa. Luân lý, phong kiến dạy con người những bổn phận. Tam cương, ba cương lĩnh tức là cột, quân, sư, phụ, vua, thầy học, cha. Ngũ thường, năm sửa mối, quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu. Vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn. Riêng phụ nữ phải có tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh. Chăm việc, sáng dấp, dì xén, nói năng dịu dàng, hạnh kiểm tốt. Tam tòng, ba theo, còn bé thì theo cha mẹ, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con. Thầy học quý hơn cha, vì thầy học đào tạo cho mình nên người. Bây giờ đi học, xếp vào lớp này thì học thầy này, sang năm lên lớp trên thì học thầy khác, y như đi ô tô hàng. Giờ này thì xe này chạy, giờ khác thì xe khác chạy, chứ không chọn ô tô để đi. Học trò ngày xưa được chọn thầy để học, học chữ, học đạo đức, cho đến ngày mình thành tài. Vì vậy, học trò ngày xưa có tình với thầy và ơn thầy rất nặng. Con thầy được học trò coi là anh, thế huynh, người anh của đời mình. Đường Hùng Vương Hà Nội bây giờ là đường lớn, trước kia chỉ là bãi cỏ hoang. Ở đầu phố, phía về phố Phan Đình Phùng có nhiều cây gạo, Một hôm có người thắt cổ ở đấy. Vào quãng quảng trường Ba Đình thì có một cái gò đất, cạnh đó Tây xây một cái đài kỷ niệm, không rõ kỷ niệm gì, hình tròn, có đắp những người bơi trên nước, cạnh đó là vòng đua xe đạp, velodrome và có đạn Putria. Giữa thời Pháp thuộc, Tây cũng cấm cờ bạc. Thỉnh thoảng, báo đăng thời sự với đầu đề một xu dài là những người đánh bạc bị giải đến Sở Cẩm, Hà Nội. Ở Nam Định, đánh bài lá cũng phải lén lút. Nhưng Tây chỉ bắt những đám bạc cỏ con, còn những sòng lớn của cả V, Hai Cao, Ba Sinh có đút lót sở mật thám thì vẫn được mở ở Hà Nội. Nhưng những sòng này cũng phải giữ bí mật để thằng mật thám nào Tây không được hối lộ mà ghen ăn khỏi đến bắt. Mật thám Tây có hai thứ, mật thám chính trị, mật thám kinh tế. Làm kinh tế thì được ăn bẫm hơn. Ở nông thôn, bọn cường hào muốn mở sòng thì đút lót cho quan và nha địa phương. Ở các tỉnh thì đút lót cho Sở Cầm. Khi có cuộc bắt bạc ở Hà Nội thì con bạc chạy tán loạn, trèo lên mái, tụt mái nhà, có người giả vờ nằm rên. Cứ chui bừa vào chăn của người đang nằm, bất cứ là đàn ông hay đàn bà. Để mật thám lầm là đôi vợ chồng, nhưng mật thám không phải lừa. Có anh để nguyên cả quần áo và giày tây nằm đắp chăn vờ ngủ. Mật thám đặt chăn bảo, bận sau có ngủ thì cởi giày tây ra nhé. Một lần ở Sài Gòn, tên tránh mật thám ra tay trừng trị sòng bạc. Bọn chủ sòng bạc khó làm ăn, họ bèn mưu mô đuổi tên này bằng cách vận động cho nó được thăng làm tránh mật thám Nam Kỳ, để tên khác thay làm tránh mật thám Sài Gòn. Ở các tỉnh biên giới Việt Trung, vì người thưa ruộng ít, công quỹ của tỉnh phải trông vào sòng bạc được phép mở công khai để lấy thuế. Ở Lào Cai có một sòng, bên kia Lào Cai là Cốc Lếu, hai bờ sông Hồng có một sòng. Dưới Lào Cai 2 cây số là ga Phố Mới có một sòng. Ở Lào Cai sang sâu Nậm Ti, địa phận Trung Quốc có một sòng. Ngoài ra các châu ly nào, các chỗ đông dân nào cũng có một sòng. Ở Hà Nội vào trước năm 1920, phố Hàng Giấy và phố Thái Hà ấp là hai phố cô đầu. Người ta nói lên Hàng Giấy xuống ấp nghĩa là đi hát cô đầu. Cô đầu cũng ở trong xóm Thái Hà, cho nên cũng có tiếng xuống xóm là đi hát. Đi hát cô đầu là đi thưởng thức văn chương. Cô đầu hát những bài ca trù theo nhịp phách bằng tre và nhịp đàn của người kép cầy, người quan viên đánh trống. Chỉ đi nghe hát một lát rồi về, gọi là làm chầu chay. Nếu khách định ngủ lại thì hát đến khuya, nhà cô đầu làm cháo gà và rượu. Muốn bắt nhau uống nhiều rượu thì người ta dùng cái thìa lấy tay quay nó. Thìa quay, lúc đứng lại, đuôi thìa chỉ vào ai thì người ấy phải uống một thìa, hoặc đánh một que diêm rồi truyền tay nhau, đến ai bà diêm tắt thì phải uống rượu. Cô đầu mời quan viên uống thì phải hát một câu gọi là câu hãm, rồi đổ thìa rượu vào mồm quan viên. Thường người chủ cô đầu chỉ nuôi một số gái có nhan sắc, không biết hát, để làm đồ chơi cho quan viên, gọi là cô đầu rượu. Cô đầu hát thường là người đứng tuổi, có chồng con, đi hát thuê một lát rồi về nhà. Người nào vừa đẹp vừa hát hay thì quan viên rất mê, nhiều cô đầu lấy chồng quan. Lại cũng có những cô đầu biết làm thơ thì càng nổi tiếng, có nhiều nhà thơ làm thơ đưa đăng báo ký tên nhân tình mình là cô đầu. Ông Chu Đàm Anh làm thơ ký tên Bích Ngô Nguyễn Minh Phụng. Đi hát cô đầu gọi là xuống xóm, đi tom chát, đi đập trống. Đi hút thuốc phiện, số vợ con gọi là đi trô, đi ken cờ, đi tiệm. Tiếng tiệm là tiếng Sài Gòn. Ở Sài Gòn, phố Lefre là phố có rất nhiều tiệm thuốc phiện. Qua phố ấy, nhìn vào trong, thấy toàn những ống chân nằm dài ở trên giường, chiếu bằng chút vàng và bóng nhảy những dầu và mồ hôi. Có nhiều người không cần thuê nhà mà ở luôn trong tiệm, hòm quần áo để ở gậm giường. Hà Nội không có phố riêng tập trung tiệm thuốc phiện, nhưng có những người vừa bán thuốc lậu, vừa làm nghề tiêm hầu, gọi là bồi píp. Thường thì người vợ vừa làm bồi píp, vừa làm đồ chơi cho khách hút. Người buôn thuốc phiện, lậu, luôn luôn thay đổi mánh khóe, nhà đoan không tài nào biết được. Buôn nhỏ thì giả vờ là đàn bà chửa, thấy tháng. Đi xe lửa thì thuốc phiện cho vào hòm hai đáy để ở giữa toa. Nhà đoan bắt mở thì không ai nhận là người có hòm ấy. Có khi họ thả chui sông, giả vờ như người đi tắm để dòng về xuôi. Buôn lớn thì bằng bè, thả thùng thuốc viện ở dưới nước. Qua nhà Đoan Lao Cai, Yên Bái, Việt Trì thì thoát được về Hà Nội. Thuốc viện được dỡ ra ở một bến và phân phối ngay cho người buôn. Một lần, nhà Đoan biết bến ấy chờ để bắt, nhưng thuốc viện vừa mang vào nhà, nhà Đoan ập tới, thì người buôn đã nhanh tay ném qua tường sang hàng xóm, rồi chuyển đi nhà khác, thế là mất tích. Nhưng thường những người buôn bán lớn phải thông lưng với nhà Đoan, cho họ ăn thì họ lờ đi, nhưng muốn nhà Đoan khỏi bị nghi, thỉnh thoảng họ cũng xui nhà Đoan bắt những chuyến nhỏ. Nhà Đoan dùng tay lai làm việc bắt thuốc viện lậu. Bọn này gọi là phó đoan, có ngạch lưu động và có ngạch cố định. Phó đoan cố định thì bắt ở trong tỉnh. Lưu động thì được bắt trong cả một vùng. Muốn chờ thuốc viện được êm thấm thì người phó đoan lưu động ngồi ngay trên bè tải thuốc viện. Đi qua nơi nào, nếu nhà đoan cố định đòi khám thì anh lưu động nhận là mình đã khám và bắt rồi, đương tải về Hà Nội. Năm 1930 ở Lao Cai có một công ty buôn thuốc viện rất lớn. Việc vỡ lở, Tây phải phái một tên giám đốc chính trị và hành chính Bắc Kỳ, Pule Odie, lên điều tra. Lính đoan khai cho đội đoan khai cho phó đoan. Cuối cùng, giám đốc công ty bị lột mặt nạ là tên chánh đoan Yên Bái, tên là Mark Tang. Một số quan lại và nhà giàu Việt Nam cũng có cổ phần trong công ty. Ngày này, tụi phó đoan Tây Lai ở Lào Cai rất nhục. Thằng nào cũng bị gọi lên, bắt đứng 4-5 giờ đồng hồ liền để trả lời cung. Pule Odie cho là tụi Tây Lai có máu ăn nam là máu ăn cắp. Nó khinh miệt, mắng mỏ rất nhục nhã. Việc này có tả trong đống xác cũ. Tàu hỏa Lao Cai Hà Nội trước khi chuyển bánh có nhà đoan lên khám, đến Yên Bái cũng khám. Nhân viên xe lửa đường Lao Cai Hà Nội nhiều cười sâu về buôn thuốc viện lậu. Sau đám tang cụ Phan Chu Trinh, sau vụ xử án cụ Phan Bội Châu, tinh thần dân tộc được trỗi dậy mạnh. Ở Hà Nội, Nam Đồng thư xá, ở Sài Gòn, Cường học thư xá, ở Huế, Giác Quần thư xá, xuất bản những sách nêu những tấm gương yêu nước, những sách bị cấm đều được bí mật tiêu thụ cho đến hết. Ngày ấy, mình cũng bán khá nhiều sách bị cấm. Một hôm, vào năm 1928, mình gặp Nguyễn Thái Học ở Hà Nội. Học nói việc thành lập Quốc dân đảng và rủ mình vào đảng, mình nhận lời. Ngày mình ở trường Nam Sách, một buổi chiều ký chính đi xe từ Hải Dương về, bảo mình ra tỉnh ngay để vào Việt Nam Quốc dân đảng. Ký chính làm ở tòa án Hải Dương. Chính còn hỏi mình xem ở Nam Sách còn ai tốt nữa thì rủ vào đảng. Mình giới thiệu Nguyễn Trọng Thuật và Đỗ Huy Phụ. Mình biết Nguyễn Trọng Thuật trước kia là học trò trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đỗ Huy Phụ là bố Đỗ Huy Du, một thanh niên xuất xương muốn khỏi bị tình nghi. Thuật làm chánh hương hội xã Mạn Nhuế, Phụ làm lý trưởng xã Thượng Đáp. Hai người bạn hơn tuổi này đều có tư tưởng tiến bộ. Hai ông Thuật và Phụ thấy mình rủ vào Việt Nam Quốc dân đảng thì đi ngay. Thẻ thân hoặc thẻ thuế thân là thẻ đánh vào đầu người, nam giới từ 18 đến 60 tuổi phải nộp thuế thân. Trước hết có hai thứ thẻ, thẻ nội tịch đóng 3 đồng, thẻ ngoại tịch đóng 0,50 đồng, là ngoại tịch phải đi phu và làm tạp dịch. Nhưng Tây muốn thu được nhiều hơn mới đánh đồng loạt là 2 đồng rưỡi, cộng thêm các khoản tạp chi gọi là thập phần, centime additionnel, thì là 3,03 đồng nộp cho nhà nước. Nếu bọn kỳ mục kỳ nát bày thêm khoản chi cho làng để chấm mút thì dân phải nộp hơn 3,03 đồng. Kỳ thuế nào bọn Hương Lý với phần thu cũng bỏ túi được hàng trăm tiền mặt. Ấy là chưa kể trong những ngày bổ thuế họ còn ăn uống, hút sách và còn phải đút lót cho quan. Cho nên làm việc quan, việc làng được ăn bẫm nhất là những kỳ thuế. Qua kỳ thuế thì có sự khám thẻ giáo diết, nhất là ở thành phố. Dân quê không nộp được thuế thì trốn đi nơi khác, qua kỳ khám thẻ giáo diết thì đâu lại về đấy. Cho nên Hà Nội sau kỳ thuế thì đội xếp quy các phố để khám thẻ. Rất nhiều người bị bắt đưa về sở cầm để nộp phạt. Có người trốn thuế nhưng cũng có người nộp thuế rồi nhưng chưa được phát thẻ mới. Đội xếp khám thẻ ai không có thì bị giữ lại, chờ cho được độ 30 người thì giải đi. Một dạo, những người nông thôn ra Hà Nội dù có thẻ rồi cũng bị bắt, những người ở Hà Nội lấy thẻ ở nhà quê cũng bị bắt. Chỉ những người lấy thẻ Hà Nội mới không bị bắt. Người có quê hương xa ở Hà Nội không dám lấy thẻ ở Hà Nội mà cứ phải lấy thẻ ở làng vì sợ tiếng là bỏ làng. Muốn ở Hà Nội, người ta lấy thẻ ở làng còn phải lấy thêm thẻ cư trú 0,50 đồng mới được ở Hà Nội. Tây lấy lý là ở Hà Nội thì được hưởng những tiện nghi như đèn điện, máy nước, đường đá, sự trị an. Ở một nơi khác mà cứ phải lấy thẻ ở nhà quê là một sự phiền, vì biết hôm nào ở nhà quê thu thuế mà gửi tiền về. Không có tiền gửi về thì người ở nhà quê bị cùm kẹp khổ sở. Muốn tránh tình trạng này, Tây cho phép ai ở đâu đóng thuế ở đấy, miễn là có báo cho làng biết. Sau những năm mặt trận bình dân lên cầm quyền ở bên Pháp, thì ở Đông Dương thay đổi việc đánh thuế thân để vơ vét được nhiều hơn. Thuế thân đánh vào lợi tức, địa chủ đánh theo số ruộng, nhà buôn đánh theo môn bài, người làm việc đánh theo lương. Ví dụ địa chủ có từ 50 mẫu trở lên phải trả thuế 250 đồng. Những người gọi là vô sản thì chỉ phải nộp 1 đồng, gọi là thẻ vô sản. Những người vô sản phải được tòa công nhận là vô sản. Thường thì mỗi làng chỉ được phát độ 20 thẻ vô sản. Nếu làng có 30 người thì hương lý ăn được của 10 người mà không phát thẻ cho họ, bởi vì quanh năm họ chẳng ra khỏi làng. Nếu có ai ra khỏi làng ít lâu thì hương lý cho họ mượn tạm thẻ, đi về phải trả lại, để lại cho người khác mượn tạm. Bao giờ hương lý cũng giữ thẻ vô sản chứ không cho ai giữ riêng. Tiền thuế của 10 người không được duyệt là vô sản đã được hương lý sàng sẩy ở những người khác. Trong những năm 1914-1918, nhà bưu điện chính ở bờ hồ chiều nào cũng ít bản tin chiến sự hàng ngày. Một bảng đen to viết bằng phấn đặc hòa với nước, viết bút lông, mới đầu phấn ướt chưa rõ chữ, người viết chữ rất tốt, tây đầm đứng rất đông ở đường để đọc. Tối mới về ăn cơm, đó là tin của hãng Havas. Xe lửa có toa hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho Tây Đầm ngồi. Việt Nam đi toa hạng tư, ai có tiền cũng đi hạng ba. Đến ngày có ô tô ray, Tây Đầm đi ô tô ray. Ngày ấy, người Việt Nam sang trọng, không có hành lý cồng kềnh, dù lấy vé hạng tư cũng lên ngồi trên hạng ba. Đến ngày Tây Đầm có ô tô riêng thì họ không đi ô tô ray nữa. Vào Sài Gòn, họ vẫn đi xe lửa, chuyến tốc hành. Hồi đầu, chỉ có Tây Đầm mới có xe cao su. Nếu hai xe kéo hai vợ chồng hay hai người bạn với nhau, thì bao giờ cũng đi ngang với nhau để họ nói chuyện với nhau cho tiện. Thường thì khi có người Tây ra cổng, thì xe tranh nhau đến để lấy khách. Tây lên một xe, đến chỗ rẽ lấy bà Toàn để trò đường. Muốn đỗ, nó dậm chân lên sàn xe. Mỗi cuốc như vậy, nó trả một hào. Ở Hà Nội, Tây đen thuê nhà ở cuối phố Hàng Đào để bán vải, có đến 3-4 hiệu, người nào cũng có cả ngày đội cái mũ bằng nhung đỏ. Cũng có người làm nghề cho vay lãi, gọi là setti. Người thường muốn vay phải bảo đảm bằng văn tự nhà, công chức vay thì phải trừ lương, nhưng dù ai thì cũng phải có người quen giới thiệu. Nó lấy lãi rất nặng, cho nên vay Tây đen là rất nguy hiểm, nhưng những người liều lĩnh vẫn nợ Tây đen như thường. Hoa Kiều ở Hà Nội tập trung ở phố Hàng Ngang, Hàng Buồm, Phúc Kiến, nay đổi là phố Lãn Ông. Họ bán tạp hóa, vải vóc. Các hiệu cao lâu đều ở phố Hàng Buồm, lên Hàng Buồm hoặc ăn Hàng Buồm, có nghĩa là ăn cao lâu. Nhà cao lâu lâu đời nhất ở Hà Nội đến 100 năm là hiệu Đông Hưng Viên. Mãi đến trước năm 1920 mới có hiệu Nhật Tân, rồi mới đến Mỹ Kinh. Vào khoảng trước năm 1935 ở Hà Nội, phố Tràng Tiền có hiệu Ấn Kiều bán hàng bông bay. Hàng bông bay là những thứ hàng mỏng bằng tơ dệt rất đẹp của các hãng tư bản Anh sản xuất ở Ấn Độ. Người thành phố Bombay hồi này là đất thuộc Pháp, cho nên được phép đến Hà Nội mở hiệu buôn. Những người này khác bọn bán vải ở Hàng Đào. Bọn Hàng Đào mặc quần áo trắng rộng, quốc phục, ngồi xếp bằng tròn trên phản. Bọn Bombay mặc Âu phục, để tóc xẻ, trông có vẻ văn minh hơn. Trong cửa hàng, họ dùng cả con gái Việt Nam bán hàng. Cửa hàng lớn, nhiều hàng đẹp, phụ nữ Việt Nam vào mua rầm rập cả ngày. Trước năm 1920, ở Hà Nội có một hội gọi là Chí Hòa. Đây là hội của những người gọi là tài tử, không phải đào kép chuyên nghiệp, rất giỏi âm nhạc và nghề hát tuồng. Anh Kiền, anh Đắc, anh Sành, anh Dương, vân vân. Hội thường tập những bàn tuồng để diễn, lấy tiền cúng vào việc công ích như cứu nạn nhân bị lụt, người nô nức đến mua vé. Nhà hát lớn Hà Nội xây năm 1911, hàng năm vào cuối mùa thu sang mùa đông, đoàn kịch mới ở bên Pháp sang Hà Nội, gọi là mùa sân khấu, Season Theatre. Vì thế, trong nhà hát không cần có quạt, cách kiến trúc, ngồi đâu nghe cũng rõ, trông cũng rõ. Hai ban công ngay áp sân khấu thì một dành riêng cho thống sứ Bắc Kỳ, một dành cho đốc lý Hà Nội. Hai buồng ngay dưới ban công ấy dành cho phóng viên các báo, phóng viên có thẻ, cứ vào không phải vé. Lần đầu tiên, mình được vào nhà hát lớn là năm 1917 để lĩnh phần thưởng danh dự sau khi học 3 năm ở lớp sơ đẳng A. Những phần thưởng danh dự của học sinh trường Tây, trường Đầm, trường con gái ta Đồng Khánh và trường Bưởi đều lĩnh ở đây. Mình được một chồng những sách rất lớn, rất đẹp, ôm kệ nệ trước bụng. Vai Tây Đen thì phải là công chức ăn lương tháng đến một mức nào và có hai người công chức quen chủ nợ, nghĩa là khách nợ quen. Cũng mức lương cao đứng ra bảo lĩnh, trả nợ gốc hàng tháng trừ vào lương. Nếu có nợ chây, chủ nợ có thể kiện và bỏ tù, gọi là câu thúc thân thể. Có nợ vào tù, chủ nợ phải trả tiền cơm cho nhà nước. Muốn trốn tù, có nợ xin vào nằm nhà thương. Theo luật, ai ốm nằm nhà thương thì không bị bắt. Nhà thương Phủ Doãn có 3 hạng mất tiền, 24 đồng, 12 đồng, 6 đồng và một hạng không mất tiền, gọi là làm phúc. Ai nằm ở chỗ làm phúc thì bị đánh chửi rất nhục nhã. Tây xây nhà thương Bạch Mai ở ngay đường xe lửa và đường ô tô để khoe công trình khai hóa cho thuộc địa. Bệnh viện cần im lặng nhưng lại xây cạnh đường xe lửa và ô tô. Mỗi tỉnh có nhà nông phú ngân hàng để nhà nước cho nhà nông vay tiền. Sự thật thì phải có bao nhiêu ruộng đó mới được vay, tức là địa chủ. Trần Kim Cương học trường Bưởi, hỏng thi về xin làm ở nông phú ngân hàng Hải Dương. Trong một năm, nó sắm bao nhiêu thứ sang trọng và ăn chơi xa xỉ, vì mỗi trăm vay nó khấu 2 đồng. Ở Hà Nội, Tây đặt địa ốc ngân hàng Credit Foncier để cho vay làm nhà, cũng chỉ làm lợi cho bọn tư sản. Ngày trước, có nhà mà ở không hết, cho người khác thuê bớt, nhất là có cửa hàng cho thuê, thì chủ nhà không cần làm gì cũng đủ ăn quanh năm. Thế mà có người có đến 100 cái nhà ở Hà Nội. Ở Hải Phòng, có tên tư sản xây một dãy hàng chục căn nhà giống nhau, nhất là tư sản Hoa Kiều. Những nhà cho thuê có 2 tầng, tầng gác có cầu thang đi thẳng ra đường. Tầng dưới và tầng trên đều có 2 lớp trong và ngoài cho 2 chủ thuê, chuồng xí và bếp ở giữa 2 lớp. Những người lao động nghèo chỉ thuê có 1 giường cho gia đình nằm, nồi niêu, cùi, các thứ cho xuống gậm giường. Các giường cách nhau một lối đi, che nhau bằng chiếc mành dán thêm tờ báo cho kín. Từng ấy gia đình góp nhau tiền trả đổi thùng. Ai không có tiền góp thì không được lấy thìa khóa cửa chuồng xí. Thuở còn đi học, mình thuộc nhiều thơ văn cũ nhưng thuộc mà chưa hiểu. Năm 1972, nhân việc thằng khốn nạn Nixon sang Trung Quốc, mình tập Kiều để cười với nhau. Mình đọc lại Kiều thì thấy văn Kiều hay quá, Nguyễn Du tài tình quá. Lại đọc lại cuốn thơ văn Nguyễn Khuyến, càng thấy Nguyễn Khuyến là lớn. Ngày kháng chiến, đi giảm tu và cải cách ruộng đất, mình xem đến 5-6 lần phim Bạch Mau Nữ. Lần nào xem lại cũng thấy một vài chi tiết nhỏ nhưng lại cần thiết mà lần trước không để ý đến hoặc để sót. Chắc rằng vài năm nữa đọc lại Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến hoặc xem lại Bạch Mau Nữ, mình còn tìm ra những cái mới mà năm 1972 mình chưa nhận thấy. Không rõ những người viết phê bình một cuốn sách văn học trước khi đặt bút họ đã đọc cuốn sách ấy mấy lần và cũng phải có trình độ chính trị, trình độ hiểu biết đời sống, hiểu biết văn học đến mức nào mới có đủ trình độ làm việc phê bình. Có đứng trên cao mới nhìn xung quanh được rộng, được xa. Đầu năm Ất Dậu, trong khi ở Bắc Bộ, gạo lên tới 800, 1.000 đồng một tạ, người chết đói đầy đường thì ngựa thồ của tụi chủ Tây vẫn có thóc để ăn, cung cấp bằng giá quy định. Và ở Nam Bộ, vì than ở ngoài Bắc không thể chở vào để đốt máy, nên máy phải đốt bằng thóc. Thóc có 6 đồng một tạ. Ngày trước, Tây đặt ra chức huyện hàm. Đỗ Thận chạy được chức huyện hàm, Nguyễn Hữu Nghi cũng chạy được chức huyện hàm, rồi Đỗ Thận được thăng phủ hàm, tức là ngang với chi huyện, chi phủ nhưng không làm quan cai trị. Nguyễn Hữu Nghi xây cho hàng huyện một trường ba lớp ngay gần ga Văn Điển. Ở sân trường, hắn dựng tượng hắn bằng đồng. Ông Ba trừ nghiện thuốc phiện nặng, nhưng ông chừa được và chừa vo. Ai cũng phải ngạc nhiên, mình hỏi lý do chừa thì ông ấy nói có một xã ông ấy kiết quá, không có tiền mua thuốc mới đến gạ gẫm những bạn trước kia ông ấy còn phong lưu, thường thết họ thuốc phiện, nhưng đến đâu họ cũng không mời ông ấy điếu nào, mới thấy rõ là dân nghiện đối với nhau đều quá. Khi nó thấy mình phong lưu thì nó bám vào, nhưng khi nó thấy mình kiết thì nó lờ đi. Ông Ba chửi mới cố đi vay được hơn 3 đồng, mua tất cả thuốc phiện, hút một bữa cho đã đời, rồi quyết tâm chừa, thế là chừa được. Từ đó, ông căm thù thuốc phiện và dân nghiện. Một vài người muốn ông bắt nghiện lại, mời ông hút, nhưng ông không hút, vì ông biết tâm địa họ định lừa ông, đưa ông đến lần nhục nhã thứ hai. Ông Cả Khuê nghiện, bị đi tù vì nấu rượu lậu. Trong thời gian ở nhà pha, ông chừa được, nhưng hôm hết hạn tù, bước chân ra khỏi cửa nhà giam, ông thấy là có hy vọng được hút thuốc phiện, thế là cơn nghiện đến, làm ngã vật ra đường. Ông nói rằng mấy hôm đầu ở nhà pha, ông nhớ thuốc phiện, trông cái gì cũng như cái tàu, cái xe, cái tiêm, cái móc. Thấy mùi tường khai, những nước đáy, ông tưởng như người thấy mùi cái miệng xe. Ông thè lưỡi ra liếm, nhưng thấy rằng ở tù không có hy vọng được hút, nên chọc mấy tháng này ông chừa được. Những ngày bị giam ở Sở Mật Thám Hà Nội, mình thấy bọn tù kinh tế họ có tất cả, kể cả thuốc phiện để hút. Họ chế ra đèn, tiêm, móc, xe lộ. Muốn lấy lửa, họ kiếm được miếng sắt tây, bẻ theo hình tròn, cốt có cạnh gồ ghề. Họ xỏ dây sợi như kiểu trẻ con vẫn chơi bằng quy áo, kéo dây thì quy gai quay. Họ kéo dây cho cái hình tròn sát mạnh vào mảnh sắt tây đến bật ra tia lửa. Tia lửa bắt vào cái mồi giấy mà đầu đã đốt để có than, thế là thổi ra lửa. Họ đã làm được cả dao cạo để cạo râu và cắt tóc cho nhau. Tù kinh tế chỉ bắt đặt nhau nhưng biết kiêng nề tù chính trị. Trong thời gian mình sống chung với họ, mình gần gũi họ nên biết được rất nhiều chuyện. Mình đã viết thành chuyện ngắn Đời Người Tây Lai tên là Robert và Đời Người Đi Tống Tiền đã ra vào Sở Mật Thám đến 18 lần tên là Dụ. Ông Hưng Ký là chủ nhà máy gạch bên cầu Đuống. Ông ta xây cái chùa ở phố Minh Khai gọi là chùa Hưng Ký. Thế mà con trai ông tên là Lâm lại đi ăn cắp, đại bợm về tống tiền. Một hôm, Lâm và bọn tòng phạm bị bắt vào Sở Mật Thám vì tội tống tiền hàng vạn bạc. Bọn Lâm bị bắt hôm trước thì hôm sau Sở Mật Thám giải Lâm về nhà để khám nhà. Dụ thấy vậy nói với mình là thế nào Lâm cũng được tha. Mình hỏi thì Dụ bảo Sở Mật Thám đưa Lâm về nhà để Lâm có dịp kín đáo mà khấn tiền thám tử. Dụ còn nói trước là cả bọn tòng phạm cũng sẽ được tha hết vì đầu đi thì đuôi lọt. Quả nhiên như vậy, hôm sau Lâm được tha nhưng bọn tòng phạm chờ đến 2 hôm mà không được tha nên Dụ xui họ kế. Mỗi lần tên Mật Thám qua sân thì ở trong trại có tiếng réo gọi: Cụ Tiên ơi, sao thằng Lâm là thủ phạm mà nó được tha, còn chúng cháu chưa được tha hở cụ? Ngày đầu đi qua trại lần nào, cụ Tiên cũng bị réo, cho nên ngày thứ hai cụ ngượng không dám đi qua. Chiều hôm ấy cả bọn tàu phạm được thả hết. Vào những năm trước 1920, các trường tiểu học ở Hà Nội chia làm 2 khu, lấy Hồ Hoàn Kiếm làm ranh giới, khu Nam và khu Bắc. Mỗi khu có một tên Đốc Tây. Trường này cũng chỉ có đến lớp nhì, trung đẳng, có trường Hàng Vui, Nguyễn Du, Hàng Kèn, Quang Trung, Cửa Đông, Hàng Bún, Bạch Mai, Yên Phụ, Mạc Đĩnh Chi. Rồi sau mới thêm trường Sinh Tử, Phú, Nguyễn Khuyến, trường Yên Thành, trường Hàng Than, Nguyễn Công Trứ. Học sinh lớp nhì ở khu Bắc lên lớp nhất đều học ở một trường gọi tên ta là trường Bờ Sông, gọi tên Tây là trường Ke, Quai Du, Commercy, tức là trường Trần Nhật Duật bây giờ. Học trò Hà Nội mà là học trò trường Ke thì đã xanh xá lắm rồi. Thầy giáo dạy trường Ke là thầy giáo xanh xá. Học trường Ke đỗ bằng tiểu học có thể đi làm kiếm tiền hoặc học tiếp ở ban Thành Trung sau đổi là cao đẳng tiểu học ở trường Bưởi. Cho nên học trò trường Bưởi còn danh giá hơn. Thầy giáo các trường tiểu học ở Hà Nội rất sợ đốc. Mấy thằng cha này rất hung hãn, nó đánh cả thầy giáo vì thầy giáo phần lớn là học trò cũ của trường. Có một thầy giáo dặn học trò, hễ ông đốc đến mà các anh thấy tôi xô bàn thì cứ kêu ầm lên để các lớp cũng kêu theo, thì ông đốc sợ không dám đánh tôi. Đó là cách các thầy giáo chống lại đốc. Học trò trường Ke và học trò lớp nhất của các tỉnh đã rất đứng đắn. Có người đã có vợ và con. Đi học thì đội khăn, mặc áo the dài, móc cái ô ở vai. Có cái ảnh chụp học trò lớp nhất ở Nam Định, nhiều cười còn bới tóc. Một anh học trò tên là Nguyễn Hữu Dương, còn ông Tuần Nguyễn Hữu Đắc vì có lỗi nên bị đuổi. Ông Tuần Đắc đến đốc trường Bưởi xin cho con lại vào học. Đốc đồng ý, ông Đắc bèn bảo con lạy tạ đốc hai lạy. Dương nhất định không lạy. Lúc này là giờ tan học, học trò ngoại trú đừng xếp hàng để ra về nên ai cũng nhìn thấy cảnh này.